Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, Thiên Địa Dị Tượng Hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lưu Thiên Huyền thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước. Chậm rãi lên tiếng nói ra, đích thật là rất mất mặt. Lý Kỳ Phong lung lay đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lưu Thiên Huyền. Lung lay lấy đầu, cười lên, cái này có thể tính làm là trào phúng, cũng có thể tính là miệt thị. Lưu Thiên Huyền màu đậm là bên trong toát ra một tia băng lạnh ý cười. Năng lực của ngươi còn thật sự không tệ. Lý Kỳ Phong ý cười thu liễm, nhàn nhạt ông minh chi thanh từ trong thân thể bạo phát đi ra. Tám đạo cường hoành khí cơ chiếm cứ tại bên người, khí cơ uy thế như rồng. Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt toát ra một vòng rét lạnh. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi đến cùng có loại nào năng lực, ngươi trong xương đến cùng cứng đến bao nhiêu, ngươi khí cơ hùng hậu đến mức nào. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, Lưu Thiên Huyền trùng sát mà ra, khí thế như hồng, đơn giản, thô bạo nắm đấm liên tục ném ra, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là ném ra 18 quyền, mỗi một quyền đều là vô cùng rắn chắc, cương mãnh, Phật đồ kim thân quang trạch trở nên vô cùng ảm đạm. Thất khiếu bên trong, càng là máu tươi từ từ chảy ra. Mỗi một cái cương mãnh nằm đấm chứng thực, đều khiến cho Lý Kỳ Phong quanh thân chiếm cứ khí cơ suy yếu mấy phần. Đối mặt với một vị thiên nhân cảnh võ giả như Lôi Đình xuất thủ, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Thân thể tự nhiên là vừa lui lại lui, khí cơ tiêu tán ở một đường, tân tân khổ khổ xúc dưỡng tám đạo bàng bạc khí cơ hóa thành thiên ti vạn lũ. Không ngừng tan đi trong trời đất, phanh một quyền rắn chắc chứng thực, Phật kim thân bên trong quang trạch triệt để trở nên lờ mờ bên trong. Từng đạo nắm đấm màu đỏ ngòm ấn ký không ngừng xuất hiện tại thân thể bên trên. Một ngụm tụ huyết trực tiếp từ trong bụng xông ra, miệng lớn phun ra, chiếm cứ tám đạo bàng bạc khí cơ thì là suy yếu tới cực điểm. Lý Kỳ Phong thần sắc trắng bệch như tờ giấy, Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt hàn quang càng sâu, từng tại Lý Kỳ Phong trong tay nếm qua ám khuy hắn lúc này cảm giác được vô cùng thư sướng. Rắn chắc nắm đấm lần nữa ném ra, hắn muốn nhất cổ tác khí, triệt để đem Lý Kỳ Phong khí cơ đánh sơ xác giữa thiên địa. Không hề nghi ngờ. Một quyền này là rắn rắn chắc chắc rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Một đạo khí cơ lập tức nổ tung. Tốt, Lưu Thiên Huyền phát ra một tiếng gầm thét âm thanh. Khí thế càng sâu lại là cương mãnh một quyền ném ra. Lại có mấy đạo khí cơ liên tục nổ tung. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra băng lãnh ý cười. Không có khí cơ võ giả liền giống với kia đã mất đi đầu nguồn nước. Đứt rễ đại thụ, thân thể đột ngột chuyển, song quyền tề xuất, ngàn trượng lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong khí cơ toàn bộ nổ tung, khí tức cả người trở nên vô cùng suy yếu, như có như không, tựa hồ không tồn tại, tựa như là trong gió thu lá rụng, chậm rãi rơi xuống. Lưu Thiên Huyền đình chỉ công sát, hoạt động mấy lần nắm đấm. Hữu quyền của hắn khớp nối phía trên, rõ ràng sưng đỏ, mỉm cười chậm rãi toát ra. Sư huynh a sư huynh, ngươi một mực giống như là phòng trộm đồng dạng đề phòng ta. Lại là không nghĩ tới ngươi khổ tâm làm hết thảy bất quá là vì ta làm áo cưới mà thôi. Ha ha, khí cơ ta chiếm lấy động, chân long khí, lần này cũng nên thuộc về ta. Sư huynh người chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy a. Lưu Thiên Huyền nhỏ giọng nói nhỏ, nguyên bản trong thần sắc bình tĩnh ý cười từ từ biến hung hăng. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống. Thần trí của hắn có thể phát giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. toàn thân bên trong lại là không cách nào vận dụng mảy may lực lượng. Giống như có một đạo vô hình gông xiềng tại trói buộc hắn đồng dạng. Trong thân thể kịch liệt đau nhức khiến cho thần sắc của hắn trở nên có chút vặn vẹo. Thế nhưng là thần trí của hắn lại là vô cùng rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình khí cơ tại từ từ tan đi trong trời đất. Chẳng lẽ ta, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Lại là rất nhanh bị đè xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ toàn tâm đau đớn từ lồng ngực của hắn phía trên truyền ra. Kia là rót vào cốt tủy đau đớn. Khó mà hình dung đau đớn. So với hắn nhận qua người bất luận cái gì trọng thương đều muốn đau nhức. Thần thức đi thăm dò nhìn, Lý Kỳ Phong phát hiện kia một mực giấu ở hắn ý chí bên trong hoàng mãng giờ phút này thế mà phát. Điên, hướng phía lồng ngực của hắn bên trong chui, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi siết chặt, thế nhưng là hắn lại là không có bất kỳ cái gì khí lực đi ngăn trở. Đã không cách nào ngăn cản. Lý Kỳ Phong dứt khoát từ bỏ, mặc cho đau đớn càn quét toàn thân, khí cơ tán loạn, trong chốc lát, giữa thiên địa dị tượng tỏa ra, trong sáng dưới ánh trăng, vô số thanh ảnh đang không ngừng bay động lên, bầy múa uyển chuyển, một cánh vô cùng thuần khiết cánh hoa không ngừng rơi xuống. Hư vô, mờ mịt, nhưng lại là chân thật tồn tại phản âm vang lên. Tám đạo thân ảnh cao lớn lăng không mà hàng, kim long ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cao lớn quấn chặt lấy Lý Kỳ Phong, khiến cho hắn không tại hạ rơi. Chiến sĩ giáp vàng lăng không mà xuống, toàn thân nóng bỏng kim quang tựa như là một vòng thiêu đốt liệt nhật. Hai tay giơ lên, nâng Lý Kỳ Phong thân thể, mỹ nữ dung nhan tinh xảo. Hắc váy tại dưới ánh trăng bằng thêm mấy phần sương lạnh. Hai tay áo huy động, quấn chặt lấy Lý Kỳ Phong thân thể. Đại bằng đáp xuống, tiếng gào chát chúa vạch phá hắc ám. Cánh khổng lồ nghiễm nhiên như một mảnh đại lục. Nâng lên kim giáp chiến thần, cũng nâng lên Lý Kỳ Phong. Một vị hình người đầu rắn sao sao sao sao. Một vị giống người mà không phải người. Đỉnh đầu mọc sừng quái vật. Một vị thân mang nghê thường, toàn thân tản mát ra kỳ dị mùi thơm, nương theo lấy trận trận âm nhạc âm thanh thiếu niên, một tôn mặc giáp chiến thần, đều là nhao nhao rơi xuống, thủ hộ Lý Kỳ Phong bên người, phản âm âm thanh càng thêm rõ ràng, giữa thiên địa kia tán loạn khí cơ thế mà tự phát hướng phía Lý Kỳ Phong lộn xộn tuôn ra mà tới. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo cao kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Một vị áo trắng kiếm tiên phiêu bồng bềnh mà tới. Trên người hắn gánh vác lấy một thanh kiếm. Mà hắn tự thân cũng giống là một thanh kiếm. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Tựa như là trong bầu trời đêm lưu động sáng chói ngân hà. Kiếm tiên lăng đứng ở Lý Kỳ Phong bên người. Tay nắm hư ấn giữa thiên địa. Khí cơ lập tức lộn xộn tuôn ra mà tới. Lưu Thiên Huyền yên tĩnh đứng vững. Sắc mặt bên trong đều là rung động. Cả người giống như là bị đóng băng. Không nhúc nhích. Nhìn xem kia thiên khung bên trong dị tượng. Hầu kết nhấp nhô. Nửa ngày lại là nhà không ra nửa chữ. Lưu Thiên Huyền không biết nên đi như thế nào hình dung trước mắt thiên địa dị tượng. Đây chính là vẻn vẹn là tại thư tịch bên trong ghi lại đồ vật chân thực xuất hiện. Thân thể bỗng nhiên run lên. Lưu Thiên Huyền cả người thần sắc trở nên vô cùng hung lệ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tựa hồ minh bạch mấy phần. Sư huynh của hắn Hoàng Long Sĩ vì sao muốn đem hắn đến cùng truyền thừa đưa cho Lý Kỳ Phong. Lập tức, trong lòng sát ý sinh ra. Lưu Thiên Huyền thân thể đi ra. Kinh khủng nội lực càn quét mà ra, một đạo trăm trượng cự nhân lần nữa lăng không xuất hiện. Lưu Thiên Huyền, cự nhân, đồng thời ra quyền, hạo đãng uy thế tựa như ngập trời càn quấy hồng thủy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,